Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu. Chương 134, vô cùng căm hận. Góc truyện audio.com. Chấm, bùm, ngay sau đó, hai chân Lăng Túc Nhiên quỳ xuống. Hai mắt đỏ bừng, nhìn về hướng Đông Khởi. Bố, là con bất hiếu, thì ra là con liên lụy đến nhà họ Trịnh. Con xin lỗi, con thật xin lỗi. Anh không bao giờ tưởng tượng được rằng sự thật đằng sau vụ việc lại tàn khốc đến mức gốc rễ thực sự là ở chính anh. Trong đầu anh hiện lên rất nhiều quá khứ cùng một lúc. Bao gồm cả bố mẹ ruột của mình và đủ loại người và vật. Nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn cố ý không nghĩ tới những chuyện trước đây. Chỉ muốn hoàn toàn cắt đứt với quá khứ. Nhưng không ngờ ý trời lại khiến anh gánh nặng tâm lý lớn như vậy. Mặc dù ngay cả Tằng Tuyết Lâm cũng không biết thân phận thực sự của người bên kia. Nhưng anh không thể không có suy đoán. Đại ca, bình tĩnh, Lục Tần Nam cùng phán quan đi tới trước mặt. Bùm, bùm, bùm. Sau khi Lăng Túc Nhiên hít một hơi thật sâu. Dập đầu ba cái về hướng Đông Khởi rồi đứng dậy. Mấy người không lấy được ngọc bích của tôi. Chắc nên biết tôi còn chưa chết. Vì sao mấy người không tìm tôi lần nữa? Sau đó anh nhìn về phía Tằng Tuyết Lâm trầm giọng hỏi. Chúng tôi cũng muốn tìm cậu. Nhưng sau đó có người đã cảnh cáo Mặc Các. Nói rằng nếu tôi dám đuổi theo cậu, toàn bộ Mặc Các sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy cấp trên ra lệnh cho chúng tôi từ bỏ. Tằng Tuyết Lâm tiếp tục hít thở sâu rồi lại nói. Lời giải thích của chúng tôi với bên kia là cậu đã nhảy xuống sông tự tử. Còn Ngọc Bích thì biến mất cùng cậu. Bí mật của Ngọc Bích là gì? Lăng Túc Nhiên tiếp tục hỏi với giọng trầm. Trong khi nói, trong đầu hiện lên hình bóng của ông cụ. Nếu đoán đúng thì người cảnh cáo Mặc Các hẳn là ông cụ. Tôi không biết. Tằng Tuyết Lâm lắc đầu. Phán quan, bà ta giao cho anh. Để cho bà ta khai hết những mật thất của Mặc Các mà bà ta biết. Sau đó thì xử lý tất cả. Lăng Túc Nhiên sau đó hướng về phía phán quan bàn giao. Đã rõ. Chấm. Phán quan mạnh mẽ gật đầu. Đi tới trước mặt Tằng Tuyết Lâm. 5 phút sau, Lăng Túc Nhiên và Lục Tần Nam lên xe. Đại ca, anh có biết ai đã làm chuyện đó không? Lục Tần Nam hỏi sau khi khởi động xe. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, nhưng đã chắc 8-9 phần. Trong mắt Lăng Túc Nhiên lóe lên một tia lạnh lẽo. Thật sao? Giọng điệu của Lục Tần Nam trùng xuống. Tôi lập tức gọi điện thoại, kêu Thanh Long 4 người đưa đội đến thủ đô. Cho dù người bên kia là ai, vừa phát hiện liền giết chết. Đối với cậu ấy mà nói, cho dù vốn là hang hồ cũng không thành vấn đề. Thì sự báo thù đẫm máu của đại ca cũng phải báo ứng. Hơn nữa, cậu ấy thực sự không tin rằng có bao nhiêu người ở thủ đô có thể ngăn cản tốc độ của chiến đội huyết ảnh. Hàng trăm ngàn kỵ binh phương Tây. Mỗi người đều là một vị tướng quân cường đại được rèn luyện từ trong biển cả kiếm pháp. Không gì có thể so sánh được với những người được tu luyện trong thời đại Thái Bình. Chờ đã. Có một số việc cần phải tiếp tục triển khai. Hiện tại cũng không phải lúc đi thủ đô. Lăng Túc Nhiên thở ra một hơi nặng nề. Trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Nói xong, anh lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Đốc soái, yêu cầu của anh là gì? Điện thoại reo và một giọng nói quyến rũ phát ra từ micro. Ở thủ đô, vậy đi làm một chút việc. Lăng Túc Nhiên trầm giọng nói. Nếu là bình thường, anh nhất định sẽ mắng cho người nọ nói chuyện đàng hoàng. Nhưng hiện tại tâm trạng cũng không có. Xin đốc soái phân phó. Bên kia đương nhiên nghe được tâm trạng của Lăng Túc Nhiên. Giọng điệu lập tức trở nên nghiêm túc. Sau đó, Lăng Túc Nhiên bàn giao với micro. 10 phút sau, cúp máy, đôi mắt trong con người ngưng tụ thành ánh sáng. Gần từng chữ, các người tốt hơn đừng để tôi tìm ra chứng cứ. Bằng không các người sẽ phải hối hận. Lục Tần Nam ở bên cạnh cảm nhận được sự lạnh lẽo trên người Lăng Túc Nhiên. Trong lòng thầm chấn động, cậu ấy biết đại ca đang thực sự tức giận. Nếu phỏng đoán của đại ca thật sự được xác nhận, thủ đô nhất định sẽ nổi sóng gió biển. Ngay khi cả hai lái xe về Đông Khởi, gần 20.000 binh sĩ thuộc khu Đông Ảnh Môn đã di chuyển khắp nơi và tập trung theo nhiều hướng khác nhau theo từng đợt. Các thế lực khác nhau ở khu Đông lại một lần nữa bị báo động. Bọn họ đều truy hỏi nguyên nhân vì sao Ảnh Môn lại hung hăng giao chiến. Nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Vào buổi tối, một tin tức bom tấn lan truyền như virus ở khu Đông. 10 đông khu bên ngoài của Mặc Các được thiết lập đều bị phong tỏa và tất cả các thành viên đều bị bắt. Sau khi nghe tin này, các thế lực khác nhau thở dài. Đó thực sự là Ảnh Môn. Thậm chí Mặc Các, một tổ chức đã truyền lại hàng trăm năm, nói rằng nó sẽ bị đàn áp. Một hình bóng giống như vị vua đồng thời xuất hiện trong tâm trí mọi người. Chỉ có bậc thầy này mới có thể có được lòng dũng cảm như vậy trong vị trí đứng đầu của Ảnh Môn. Buổi tối 9 giờ, Lăng Túc Nhiên trở về nhà. Bố, mẹ, sau khi vào phòng khách, anh mỉm cười chào hỏi vợ chồng Tần Doanh Bác đang ngồi xem TV trên ghế sofa. Lăng Túc Nhiên, hôm nay sao con về muộn như vậy? Con còn chưa ăn cơm sao? Thẩm Kiều Tam vừa đứng lên vừa nói. Con ngồi một lát đi. Mẹ giúp con hâm nóng bữa ăn. Chuyện dị giới. Mẹ, không cần. Lăng Túc Nhiên cười đáp lại. Con cùng Lục Tần Nam ăn cơm ở bên ngoài. Sau này ăn ở ngoài càng không hợp vệ sinh. Thẩm Kiều Tam vẫn bước vào bếp sau khi nói. Vậy thì con có thể ăn một ít súp gà. Mẹ sẽ giúp con hâm nóng nó. Cảm ơn mẹ. Lăng Túc Nhiên cười đáp lại. Lăng Túc Nhiên, con đã không trở lại làm việc lâu vậy rồi không tính quay về làm việc sao? Tần Doanh Bác nhìn Lăng Túc Nhiên hỏi. Mấy năm nay con không nghỉ ngơi nhiều trong trại. Cho nên lần này cấp trên cho con nghỉ phép 3 tháng. Lăng Túc Nhiên cười đáp. Chà, Lục Tần Nam thì sao? Nó cũng giống như con sao? Tần Doanh Bác tiếp tục hỏi. Công việc của cậu ấy tương đối rảnh rỗi. Bản thân cũng muốn thường xuyên chạy bên ngoài. Lăng Túc Nhiên lại cười. Thảo nào, Tần Doanh Bác gật đầu. Bố, Nhã Khiết và Nhụy Lam đã ngủ chưa? Lăng Túc Nhiên hỏi. Nhụy Lam hôm nay chơi mệt. Vừa ăn xong liền buồn ngủ. Nhã Khiết dỗ ngủ trong phòng. Tần Doanh Bác cười. Lúc này, Tần Nhã Khiết bước ra khỏi phòng. Chồng, anh về rồi. Tần Nhã Khiết nhìn Lăng Túc Nhiên cười nói. Ừ, Lăng Túc Nhiên cười gật đầu. Nhụy Lam ngủ rồi. Đã ngủ say từ lâu. Vừa rồi em dỗ con bé rồi tự mình ngủ thiếp đi. Tần Nhã Khiết cười đáp lại. Nửa giờ sau, Lăng Túc Nhiên đi theo Tần Nhã Khiết vào phòng sau khi uống canh gà rồi tắm rửa. Vợ à, em có nhớ mặt ngọc bích hình rồng của anh không? Lăng Túc Nhiên hỏi sau khi hai người đi ngủ. Đương nhiên, Tần Nhã Khiết mạnh mẽ gật đầu. Vào lần trước lúc em không trở về được, nó là vật duy nhất có thể cho em hy vọng. Làm sao có thể không nhớ? Bất cứ khi nào cảm thấy không thể chờ được, em sẽ lấy ra xem thử. Rồi tự nhủ có một ngày nào đó anh sẽ quay lại tìm em. Nếu kiếp này thật sự không có cơ hội gặp lại, khi Nhụy Lam lớn lên, em sẽ tặng cho con bé ngọc bích và nói với con bé rằng đó là thứ mà bố con bé để lại cho con bé. Bà xã, mấy năm nay em rất vất vả. Lăng Túc Nhiên hôn lên tóc người đẹp. Dù vất vả và mệt mỏi đến đâu, bây giờ cũng đáng. Bây giờ em rất vui vẻ. Trên mặt Tần Nhã Khiết lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó, anh lật người ra khỏi giường. Lấy ngọc bội từ ngăn kéo bàn trang điểm ra. Trở lại giường lần nữa. Ông xã, sao anh đột nhiên nghĩ đến ngọc bội này? Có chuyện gì sao? Cách chương.